Buổi chiều, Hiếu thuê taxi đưa vợ con lên ngoại. Bà Hân đã dọn phòng sạch sẽ để đón cháu ngoại. Xa nó mấy tháng mà cứ ngỡ như là cả năm trời vậy. Bà mất chồng sớm, có mỗi mụn con gái nó lại lấy chồng xa. Nói xa cũng chẳng phải là xa, mà là không thường xuyên về được. Bà cứ héo hắt, mong ngóng mãi. Trước cứ mong mãi cho nó lấy chồng, giờ nó lấy chồng rồi thì một mình lại buồn lại tủi. Bà thấy mâu thuẫn lắm, nhưng mà cũng vì hạnh phúc tương lai của con cái, đành phải chịu đựng một mình, chứ nào dám nói ra. Giờ con gái mang cháu ngoại về ở với mình, đúng là chả còn gì hạnh phúc hơn nữa. Hoài dặn mẹ cách pha sữa cho con, cách cho con ăn dặm, cách thay tã, cách chăm sóc con. Có những quan niệm về chăm sóc trẻ hiện đại khác với ngày xưa, cô đều chia sẻ với mẹ. Bà Hân đều lắng nghe con gái. Cũng may bà Hân là mẹ đẻ nên không có mâu thuẫn gì cả. Nếu là mẹ chồng, chắc Hoài cũng không dám nói một câu nào đâu. Bà Nhàn bảo thủ lắm. Lúc thằng bé được 4 tháng, bà Nhàn đã nhai cơm, đút cho nó ăn. Thấy thằng bé cũng chóp chép ngon miệng, bà được thể đút cho mấy miếng nữa. Hoài thấy vậy vội can mẹ, đừng cho cháu ăn như vậy, mất vệ sinh. Với nữa là thằng bé chưa đến tuổi ăn dặm, Hoài vẫn muốn cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Thế là bà Nhàn nhảy cẫng lên, dãy nảy chửi mắng Hoài là trứng khôn hơn vịt. Từ bé bà đã nuôi 2 đứa con như vậy, có chết đứa nào đâu. Vẫn béo tốt, vẫn khỏe mạnh đều đều đấy thôi. Rồi cả cái vụ thằng bé sốt vì tiêm phòng, chả biết bà Nhàn nghe ở đâu, xui sát miệng khoai tây và viết tiêm cho bớt sưng lên. Nhưng Hoài không cho bà làm, thì bà mắng Hoài không biết thương con, cãi lại mẹ chồng. Mà khổ nỗi bà không nghĩ rằng Hoài là một nhân viên y tế. Những cách chăm sóc con cô nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng bà nào nghe. Bà cứ bắt con dâu nhất nhất phải theo cách của bà mà ông bà ta dạy. Hoài chẳng dám cãi lại mẹ chồng, nhưng lặng lặng làm theo ý của mình. Chuyện gì cô có thể nhịn, chứ chuyện liên quan đến sức khỏe của con cô không đời nào dễ dãi. Hoài xin được lên bà ngoại sớm cũng một phần vì lý do này. May mà mẹ của Hoài không giống mẹ chồng, bà tin tưởng con mình nên làm theo lời con gái. Thằng bé được bà ngoại tận tình chăm sóc nên lớn nhanh khỏe mạnh, ít ốm đau. Hoài có nhiều thời gian cho bản thân của mình. Mọi người trong cơ quan ai cũng khen cô thay da đổi thịt, trông cứ như một con người khác vậy. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Da thịt Hoài cứ phơi phới nõn nà ra. Hoài cũng soi gương nhiều hơn, thấy mình xinh đẹp hơn nên cũng tự tin hơn, cười nhiều hơn và nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Cô tìm thấy niềm vui trong cuộc sống qua những điều nhỏ nhặt mà trước đây cô chưa từng được biết. Qua những lần buôn chuyện phiếm với đồng nghiệp, một câu trêu ghẹo của đồng nghiệp nam làm cô đỏ mặt thẹn thùng, nhưng trong dạ lại thấy vui vui. Nam nhớ Hoài, chẳng hiểu sao lại như vậy. Mấy đêm nay anh hay mơ về Hoài, thỉnh thoảng chạy trên đường thoáng thấy bóng người phụ nữ nào đó chạy xe máy, anh lại tưởng tượng ra cô, chạy theo rồi gọi tên. Người ta quay lại anh mới biết là mình nhầm. Đêm nay cũng vậy, tự dưng anh mơ thấy Hoài cùng mình dắt một đứa trẻ đi chơi. Điều lạ là đứa trẻ trong mơ đó lại chính là con anh. Nam tỉnh dậy rồi tự cười mình. Đúng là mình bị ngớ ngẩn rồi. Người ta có chồng có con rồi, đứa bé đó có phải là con mình đâu. Thức rồi lại khó ngủ, anh lên mạng và trang cá nhân của Hoài lượn một vòng. Tường nhà Hoài trống trơn, mãi vài tháng gần đây mới có hình ảnh của đứa trẻ con được post lên. Nam kéo xuống mãi bên dưới để tìm kiếm hình ảnh của Hoài, tuyệt nhiên không có một bức nào cả. Thế đèn sáng của Hoài vẫn còn nhấp nháy, Nam đánh liều nhắn tin. Ngủ chưa Hoài ơi? Nhắn là nhắn vậy thôi, chứ anh nghĩ giờ này Hoài cũng ngủ rồi. 1 giờ sáng rồi ai còn dở hơi thức làm gì? Bản thân anh cũng ngủ từ 11 giờ khuya, cũng tại vì mơ nên anh mới tỉnh dậy giữa chừng. Nam cũng chưa ngủ à? Tiếng chuông báo tin nhắn Messenger, Nam giật mình nhìn lên màn hình, Hoài vẫn còn thức, bỗng dưng Nam thấy vui vui. Ôi, mình cứ tưởng là Hoài ngủ rồi chứ. Mẹ bỉm thức khuya như vậy không tốt đâu, tranh thủ mà ngủ đi chứ. Ừ, mình cũng ngủ rồi, nhưng cô con thức dậy bú sữa nên mình cũng thức theo. Giờ khó ngủ lại. Mà sao bác sĩ cũng thức khuya thế? Nói chuyện với người yêu hả? Người yêu? Nam thả một icon mặt cười và tin nhắn với Hoài. Từ lâu rồi mình quên mất 2 từ người yêu. Hoài ngừng lại đôi chút. Nam chưa lập gia đình, điều này cô biết. Nhưng Nam vẫn độc thân thì hơi lạ. Nam đẹp trai, thành đạt, nhà lại giàu, sao lại chưa có người yêu cho được chứ? Khó tin quá. Mình không tin đâu. Thật mà, mình bị mất hết cảm xúc yêu, chẳng hiểu sao. Hoa nhắn lại một dòng dấu chấm hỏi trên màn hình, Nam cũng nhắn lại một loạt icon che mặt cười. Thôi, không nói chuyện của mình nữa, giờ nói chuyện của Hoài này. Hoài giờ ở bên nhà chồng sao? Mình định đến thăm Hoài mà ngại quá. Đợt trước gặp mặt chồng Hoài mà thấy anh ấy hơi khó chịu, sợ ảnh hiểu nhầm. Hoài im lặng giây lát, Nam nín thở dõi theo. Không lẽ mình đã đụng chạm đến chồng Hoài đến cô ấy không vui? Nam luống cuống nhắn. Mình xin lỗi nếu làm Hoài phật ý. Mình không cố ý nói xấu chồng Hoài đâu. Chỉ là mình thấy anh ấy không thoải mái khi gặp mình. Mình ly dị rồi, hiện tại mình đang ở trên mẹ. Dòng tin nhắn của Hoài khiến Nam vô cùng bất ngờ. Anh nhớ lại lần Hiếu đến nhà Hoài, bắt gặp anh và cô đang nói chuyện. Thấy hai người to tiếng với nhau, Nam nghĩ rằng chắc là nguyên do là vì mình rồi. Có thể anh ta hiểu nhầm anh và cô có chuyện gì. Nam lưỡng lự một lúc rồi nhắn tin cho Hoài. Có phải liên quan tới mình không? Nếu vậy, Hoài cho mình gặp anh ấy để mình giải thích cho. Không phải đâu, không liên quan tới Nam, chuyện dài lắm. Nhưng Nam cũng đừng lo, hiện tại mình rất ổn. Ừ, ổn là tốt rồi, Hoài ngủ đi, giữ sức khỏe nhé. Hôm nào mình đến thăm bác gái và cháu. Ừ, bye Nam. Màn hình điện thoại hiện lên một hình ảnh cô bé đắp chăn ngủ. Nam cũng gửi lại một icon như thế. Đèn nick của Hoài cũng tắt, Nam cũng tắt luôn điện thoại. Tự dưng anh cảm thấy vui vui, cũng chẳng hiểu vì lý do gì nữa. Hoài tắt điện thoại xong, lại mở vào phần tin nhắn chat giữa hai người đọc lại. Cô sợ nếu nói tiếp, chắc chắn sẽ nói những chuyện không nên nói với Nam. Cô cứ nghĩ chuyện giữa chồng và mình là một bí mật chẳng có gì tốt đẹp cả, nên không cần nói cho ai biết. Ngay cả mẹ ruột cô cũng chẳng dám hé răng tâm sự. Vậy mà không hiểu tại sao với Nam cô lại dễ dàng nói ra như vậy. Nam là gì của cô chứ? Chẳng là gì cả, chỉ là một người bạn cùng lớp lâu ngày gặp lại. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác thân thiết và tin tưởng anh đến thế này? Hòa nhớ lại cái ngày đặc biệt hôm đó, bủa vây xung quanh cô là sự xấu hổ nếu như bản thân không có một cậu bạn trai nào tặng hoa cho mình. Những lời chế nhạo, ánh mắt giễu cợt cứ trực lao thẳng vào cô khi buổi lễ kết thúc. Thế mà đùng một cái, Hoài được một cậu bạn trai nhà giàu nhất lớp tiến tới tặng cành hoa hồng với nụ cười tươi như hoa hướng dương, xua tan bao sợ hãi, lo âu của một thiếu nữ đang co mình trước đám đông. Hoài nhìn màn hình điện thoại, đèn của Nam cũng đã tắt. Hoài mỉm cười nói khẽ. Mình điên mất rồi, tự dưng nghĩ vớ vẩn. Cô tắt nguồn điện thoại, đặt ở đôi đuôi giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bụng Thanh ngày một lớn, không thể giấu được mẹ nên đành nói thật mình đang mang thai. Đương nhiên là bà bù lu bù loa lên, bắt Thanh phải kêu bố thằng bé ra mắt để nói chuyện cưới xin. Thanh nói dối rằng bố thằng bé ở xa chưa về được, bao giờ về sẽ nói với anh ta đến gặp gia đình. Mẹ Thanh vốn chẳng thể nào cản được việc làm của con gái nên cũng đành phải cắn răng chịu đựng. Thanh xin nghỉ thai sản sớm, cô nói với Hiếu thuê cho cô một căn hộ trên thành phố để tránh điều tiếng ở quê và cũng là để giữ bí mật về cha của đứa trẻ. Hiếu đương nhiên không thể chối từ được yêu cầu này của Thanh. Hiếu sợ bị lộ, Thanh đã đánh vào đúng điểm yếu của Hiếu. Thanh lấy cớ không có người thân bên cạnh để bắt Hiếu phải thường xuyên lên thăm cô. Một tháng phải đưa cô đi siêu âm hay là khám thai một lần. Cuối tuần phải đưa cô đi mua sắm cho đỡ buồn. Cô thèm món gì đó phải đưa cô đi ăn. Thanh sống như bà Hoàng, mặc dù chẳng có người thân bên cạnh. Hiếu quay như trong chóng, vừa phải tốn tiền cung phụng Thanh, vừa tốn công chạy đi chạy lại chăm sóc cô. Hiếu gầy đi trông thấy, thần sắc lúc nào cũng sợ hãi, lo lắng. Tiền lương của Hiếu hàng tháng dần không đủ chu cấp cho Thanh nữa, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Anh phải vay thêm của bạn bè để đưa cho Thanh, tháng sau lại bù vào tiếp. Cứ thế, Hiếu dần trở thành con nợ của cả cơ quan. Mỗi người ít thì xăm trăm, nhiều thì xăm 7 triệu. Dần dần, ai anh hỏi vay, người ta cũng né dần không cho vay nữa. Hết cách, anh đành xin tiền mẹ. Bà Nhàn thấy Hiếu xin tiền mình nên lạ lắm. Từ khi lấy vợ, anh có bao giờ xin tiền mẹ đâu. Lương anh cũng được hơn 10 triệu chứ ít gì, chưa kể tiền thưởng các kiểu nữa. Đương nhiên là Hiếu sẽ không nói thật cho mẹ biết. Bà Nhàn vốn tính nuông chiều con, nên dù có thắc mắc, chất vấn vài câu, nhưng cũng đưa tiền cho con. Chủ nhật, Thanh biết Hiếu được nghỉ nên bắt anh phải chở mình đi siêu thị mua sắm đồ sơ sinh để chuẩn bị sinh. Hiếu mệt mỏi vô cùng, anh lại về xin mẹ một khoản lớn để đưa Thanh đi mua sắm. Vào đến siêu thị, Hiếu ở ngoài dắt xe vào bãi đỗ xe, Thanh vào trước. Thanh mua xong đồ sơ sinh của trẻ thì vào khu quần áo mỹ phẩm. Dù có bầu nhưng Thanh vẫn rất ăn diện, mỹ phẩm quần áo không thiếu thứ gì cả. Hiếu đi theo Thanh một hồi cũng chán nản nên đi ra khu khác. Anh đi tới khu bán trái cây và thực phẩm, đứng ngắm một lúc. Hiếu thích ăn hải sản lắm, đặc biệt là những món hải sản tươi như tôm và mực. Biết chồng thích ăn nên Hoài thường xuyên mua về chế biến cho chồng. Chủ nhật nào cô cũng đi chợ để đổi món. Từ ngày Hoài trở về nhà mẹ đẻ, Hiếu chưa được ăn hải sản. Anh cũng thèm lắm nhưng không nhớ ra để kêu mẹ đi mua. Chỉ khi nhìn thấy những thứ này, anh mới chợt nhớ ra mình thường được vợ nấu cho ăn. Hiếu đứng ngẩn ngơ về những ký ức cũ. Tuy mới chỉ cách đây vài tháng thôi, nhưng mà anh hiểu rõ tất cả đã trở thành ký ức mất rồi, chẳng thể nào quay lại được nữa. Tự dưng Hiếu thấy lòng mình trống trải quá. Từ bao lâu rồi anh chẳng có một ngày vui. Có giọng nói quen quen từ phía sau, Hiếu bất giác quay người lại. Thằng cu tít con của anh đang ngồi trên cái xe đẩy của siêu thị, cười nắc nẻ. Người đẩy chiếc xe chính là Nam, người đàn ông mà anh đã gặp ở nhà mẹ vợ. Đi bên cạnh không ai khác chính là Hoài, vợ anh. Họ vừa cười vừa chọc thằng tít cười khoái chí. Nếu ai không biết nhìn vào, cứ tưởng bọn họ là một gia đình hạnh phúc đây. Cơn ghen tuông nổi lên, Hiếu quên mất chính bản thân mình cũng đang dẫn bồ đi mua sắm. Anh ta hung hăng tiến lại gần Nam, túm cổ của Nam đấm một phát. Thằng khốn, mày dám cướp vợ của tao. Nam bị đánh bất ngờ, không kịp phòng thủ, lưu siêu một bên. Hòa thấy vậy liền đứng trước người Nam, che chắn cho anh rồi đẩy Hiếu ra. Anh làm cái trò gì thế hả? Cô còn bênh nói sao? Cô là cái đồ lăng loàn. Nam thấy vậy liền kéo Hoài ra một chỗ khác, bẻ tay của Hiếu vòng ra đằng sau khống chế. Anh có là đàn ông không hả? Đừng có để tôi phải cho anh mất mặt ở đám đông. Hiếu giãy giụa trong đôi tay lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn của Nam. Mày dám! Anh ta càng vùng vẫy thì càng bị Nam khóa chặt tay lại. So về hình thể thì Hiếu to con hơn Nam, nhưng Hiếu lại không biết rằng Nam là một tay taekwondo đai đen cấp thành phố. Đến giờ Nam vẫn còn duy trì thói quen cũ tập võ, dù rằng công việc khá bận. Hiếu vẫn cố giãy giụa nhưng không bứt ra được. Đám đông xúm lại, Hoài vội bế con ra chỗ khác, không để thằng bé chứng kiến hai người đàn ông đánh nhau. Hai người bảo vệ của siêu thị cũng vừa kịp chạy tới. Các anh kia, không được làm loạn ở đây. Một bảo vệ lên tiếng. Không có chuyện gì đâu, chỉ là một chút hiểu lầm thôi mà, chúng tôi sẽ đi ngay. Nam bình tĩnh nói rồi thả tay ra. Hiếu cúi mình nhăn nhó, tay vẫn còn đau điếng chưa hoàn lại được. Mày được lắm. Nam dường như không để ý đến lời của Hiếu, vội đẩy chiếc xe đẩy ra khỏi đám đông rồi kéo Hoài đi theo. Hiếu tức tối không dám chạy theo, bởi có hai người bảo vệ đang đứng nhìn anh chằm chằm. Chỉ cần anh có một hành động gây mất trật tự một lần nữa, họ sẽ bế anh đi ngay. Thanh ở chỗ quầy mỹ phẩm thử đủ thứ loại của Hàn Quốc, Nhật Bản, quay lại không thấy Hiếu đâu cả. Cô liền đi tìm. Cô ta đi mấy quầy quanh siêu thị vẫn không thấy Hiếu, bèn lấy điện thoại ra gọi cho anh. Đang ở nhà xe. Hiếu quát lên trong điện thoại. Anh định không vào trả tiền hàng sao? Cô mua được thì tự đi mà trả. Anh vừa ăn phải cái gì? Tôi làm gì mang tiền đâu. Anh có vào trả tiền không thì bảo. Thanh tức tối tắt điện thoại. Hiếu dù rất bực nhưng cũng phải cố gắng đi lại vào trong siêu thị. Thanh đang đứng ở quầy tính tiền với một xe đầy hàng hóa. Đấy. Cô đẩy chiếc xe lại phía Hiếu. Hiếu liếc qua cái xe ngán ngẩm nói. Mua cái gì mà lắm thế? Ở nhà còn đầy ra, xài hết đâu. Thanh có trả không thì bảo. Thanh tức tối để Hiếu ở lại với xe hàng rồi đi ra ngoài trước. Cô nhân viên nhìn Hiếu, ái ngại hỏi. Xin lỗi, quý khách có thanh toán không ạ? Không thì vui lòng để người khác thanh toán trước. Hiếu quay lại, thấy có 3-4 người đang đứng xếp hàng chờ mình phía sau, cảm thấy xấu hổ quá liền nói. Em thanh toán cho anh. Hiếu xách một túi to với vài ba túi nhỏ nữa đi ra nhà xe. Thanh đã chờ sẵn ở đó, mặt cô ta sưng xỉa lên như chiếc bánh bao trên phòng. Đã nói mua ít ít vừa đủ thôi rồi mua tiếp. Cô mua thế này dùng không hết lại bỏ đi, tiền đâu mà lại cho đủ. Anh lại còn tiếc tiền với tôi sao? Thế tại ai mà tôi phải lừa dối bố mẹ, ôm cái bụng bầu lên thành phố sống một mình đấy hả? Anh định để cho cả cái làng này biết cái thai trong bụng của tôi là của anh đúng không? Được rồi, nếu anh muốn thì chiều nay tôi sẽ dọn đồ đạc về. Thanh nguôi nguẩy khoác cái áo chống nắng rồi bỏ đi. Này, cô định đi đâu? Không cần anh phải lo. Cô điên à? Cô đang bụng mang dạ chửa thế này đi đâu hả? Mẹ con, đấy cần anh quan tâm. Thanh vẫn đi phăng phăng, mặc dù cái bụng bầu đã vượt chửa mặt. Hiếu biết tính Thanh, cô ta tức lên là coi trời bằng vung, chưa từng xuống nước chịu anh bao giờ. Cô ta nói là làm. Đương nhiên đâm lao thì phải theo lao. Anh đã mất bao nhiêu công sức và tiền của để giữ bí mật này, không thể vì một phút nóng giận mà phá vỡ tất cả. Được rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi em được chưa? Hiếu chạy theo sau của Thanh, kéo tay cô ta lại rồi rối rít xin lỗi. Xin lỗi sao? Thanh nguyết một cái rõ dài. Anh xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng xin lỗi, xin lỗi. Anh tưởng một lời xin lỗi của anh là xong sao? Thôi, anh biết anh sai rồi, anh không nên nóng giận với em. Em muốn gì anh cũng nghe theo em, được chưa? Bây giờ anh xin em lên xe đi, anh mệt lắm rồi. Mới có một chút chuyện thôi mà đã mệt mệt mệt. Vậy sau này con tôi ra đời thì làm sao? Nó còn chưa có chỗ ăn chỗ ở cái kìa. Cả cái nhà cũng không có, phải đi ở trọ đây này. Được rồi, em cứ về dưỡng thai cho tốt đi. Anh hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho mẹ con của em. Em thiếu thứ gì, anh bù đắp cho em thứ đó. Đầu óc của Hiếu loạn xạ, chẳng hiểu nổi bản thân mình đang nói cái gì nữa. Anh chỉ biết rằng mình mong muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi. Thanh thấy Hiếu chẳng còn sức lực, tinh thần uể oải nên cũng không muốn gây sức ép lên người anh ta nữa. Cứ để từ từ sẽ bắt anh ta chịu trách nhiệm từng chút một. Cô là người nắm đằng chuôi trong tay cơ mà. Cuộc chơi này cô không sợ là người thua cuộc. Dẫu thế nào thì cô mới là người được lợi. Những tình huống này Thanh đã tính toán trước. Cô ta cũng thừa hiểu tính cách của Hiếu là người thế nào. 2 năm yêu nhau trước đó, ngót 1 năm sống chung như vợ chồng, Hiếu có điểm yếu gì cô đều nắm rõ. Mà ngay cả cái gia đình của Hiếu, Thanh cũng biết họ là người trọng sĩ diện đến thế nào. Chỉ cần một câu nói của cô là có thể khiến gia đình người tình xào xáo. Thanh cười thầm dịu giọng lại. Được rồi, cứ thế này có phải là vui vẻ cả đôi không? Tự dưng thì nổi điên lên, em cũng điên theo đấy. Anh cũng biết mà, bà bầu tính khí thất thường lắm. Em mà điên lên rồi là không biết được chuyện gì xảy ra đâu. Nói xong, Thanh liền ngoan ngoãn đi theo Hiếu ra chỗ gửi xe. Bà Hân đi thăm một người họ hàng bên ngoại xa, không ai chăm cháu nên Hoài phải mang theo con đi siêu thị. Tình cờ Nam đến chơi nên đưa mẹ con cô đi siêu thị luôn. Chuyện Hoài ly dị chồng thì Nam biết rồi, nhưng nguyên nhân vì sao thì Hoài chưa nói. Nam cũng biết quan hệ giữa hai người không tốt chút nào cả. Từ ngày đụng độ nhau ở nhà Hân, Nam đã nhận ra điều đó. Hoài áy náy chuyện Nam tự dưng bị đánh oan. Giữa cô và Nam thực ra chưa có chuyện gì cả. Chỉ là Nam giúp mẹ con cô đưa đi siêu thị mua sắm, vậy mà cũng bị chồng cô đánh. Suốt cả quãng đường về nhà, Nam ngồi lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn gương chiếu hậu quan sát Hoài. Anh biết tính Hoài hay để tâm đến chuyện nhỏ nhặt. Thái độ của cô không thoải mái một chút nào cả. Nam thấy lo. Về tới nhà, Nam mở cửa xe để Hoài bế con xuống, rồi mới vòng ra cốp xe lấy đồ ra. Nam ân cần chu đáo, lại càng làm cho Hoài thấy có lỗi với anh. Hoài thả thằng bé và cái nhà bóng nhỏ cho nó chơi. Cô phụ Nam xếp lại đồ đạc. Nam tỏ ra vui vẻ và nhiệt tình, dường như không nhớ gì tới chuyện lúc nãy vừa xảy ra ở siêu thị. Hoài rót một cốc nước lọc đưa đến cho Nam, e dè nói. Xin lỗi Nam. Xin lỗi sao? Vì chuyện gì? Chuyện sáng nay ở siêu thị, tự dưng lôi Nam vào mấy chuyện rối rắm này. Ôi trời, cứ tưởng chuyện gì. Nam cười lớn, giọng sang sảng. Hoài hay suy nghĩ thật đấy. Có chút chuyện như vậy thôi mà cứ giữ mãi trong lòng làm gì. Nói xong, Nam nhìn thẳng vào mắt của Hoài mà trêu chọc. Thế có lỗi với mình sao? Hay hôm nay mời mình ở lại ăn cơm đi. Dù sao bây giờ về nhà cũng chả có ai nấu cho mà ăn. Lại ăn cơm quán, ngán lắm. Nam cố tình trêu Hoài để cô quên đi việc hồi nãy mà thôi áy náy. Mà thực ra Nam lại thấy chuyện này như vậy mà hóa hay. Ít nhất anh cũng thấy được tình cảm của Hoài đối với chồng không còn một chút gì nữa. Hoài thấy Nam nói vậy liền nói luôn. Được mà, Nam cứ ở đây, mình đi nấu cơm ngay đây. Thôi nào, sao phải vội thế? Tôi có chết đói ngay luôn đâu. À ừ. Hoài đỏ mặt. Nam nhìn Hoài thấy cô đỏ mặt, lại càng thấy vui vui trong dạ. Hoài né tránh ánh nhìn của Nam, chạy lại chơi với con. Nam cũng đứng dậy, bước vào nhà bóng chơi với thằng Tít. Thằng bé thích Nam bế nên cứ níu lấy anh, bắt anh bế lên cao rồi chơi tung bóng với nó. Hoài lùi lại phía sau nhìn Nam chơi với con của mình một cách vui vẻ, hạnh phúc. Nam rất khéo chơi với trẻ, đến nỗi nó còn bám anh hơn cả mẹ, trừ những lúc khát sữa đòi bú. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng có được một gia đình trọn vẹn, có cả bố và mẹ yêu thương. Hoài bất đắc dĩ mới phải chia tay với chồng. Hoài chưa từng nghĩ mình lấy chồng sẽ đến nông nỗi này. Cô luôn cố gắng vun vén, nhẫn nhục, chịu đựng để giữ vững cái gia đình này. Nhất là khi cô biết mình mang thai, cô càng ra sức giữ nó. Cho dù cô biết chồng mình không yêu mình, cả gia đình nhà chồng coi thường mình, thậm chí chồng cô còn chà đạp lên nhân phẩm của mình, cô đều cắn răng chịu đựng. Nhưng cái video định mệnh đó đã khiến sức chịu đựng của một đàn bà bị phản bội, nổ tung. Chính vì nó mà con cô đã chào đời non một tháng. Hoài thấy bản thân mình thật ấu trĩ, cổ hủ khi cứ níu giữ một thứ không thuộc về mình. Hiếu không yêu thương gì cô, ngay cả đến an nguy của đứa con trong bụng vợ, anh ta cũng không thèm nghĩ đến. Thế cô còn giữ Hiếu để làm cái gì chứ? Hoài đã cương quyết ly hôn với chồng, giữ lại chút danh dự cuối cùng của một người đàn bà. Cô cảm thấy thanh thản với quyết định của mình. Cô đủ tự tin và bản lĩnh để yêu thương con thay chồng. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh thằng bé quấn Nam hơn cả mình, tự dưng cô lại cảm thấy chạnh lòng. Dù sao thì nó vẫn cần có cha. Hiếu dạo này ít lên thăm con, thỉnh thoảng tạt qua vài phút rồi có tiếng điện thoại reo lên cũng chạy mất hút. Không khó để Hoài nhận ra là người tình của anh ở bên ngoài gọi cho anh. Hoài cũng biết Thanh sắp sinh con, Hiếu cũng sẽ có một đứa con nữa. Tình cảm vốn có của anh dành cho con mình đã ít, bây giờ lại càng hiếm hoi hơn. Hoài luôn dành cơ hội cho hai cha con gần gũi, nhưng Hiếu đã không tận dụng được nó. Những lúc thế này, Hoài thấy ý chí của mình bị lung lay. Bản thân mình cũng không mạnh mẽ như mình nghĩ. Cô thật sự muốn ngả lưng một chút, không muốn gồng mình nữa. Hoài lặng lẽ đi xuống bếp. Cô lấy đồ mua ở siêu thị ra chế biến. Cô không biết Nam thích ăn món gì. Đang suy nghĩ thì thấy Nam bế thằng bé xuống bếp. Nó đơn giản thôi nhá, không cần cầu kỳ đâu Hoài. Mình không muốn nhìn thấy Hoài vất vả nhiều quá. Với lại mình cũng dễ tính lắm, ăn gì cũng được ấy, Hoài biết mà. Ừ, mình biết rồi. Hoài quay đi không dám nhìn Nam. Không hiểu tại sao những lúc Nam nói những câu thế này, Hoài cảm thấy lòng mình xốn xang lắm. Cô không dám nói tiếp nữa, sợ Nam nhìn thấy sự bối rối của mình. Nam là người tinh tế, chắc chắn sẽ nhận ra. Nam bế cháu lên nhà đi, ở dưới này mùi dầu mỡ quá. Ừ, mình biết rồi. Nam liếc nhìn Hoài, tuy cô đã quay đi nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy đôi gò má đang ửng hồng của cô. Hoài suy nghĩ giây lát, vẫn không biết nấu món gì cho hợp lý. Cô và Nam ngày xưa chỉ học chung chứ cũng không thân cho lắm. Cô cũng không biết sở thích ăn uống của anh là gì. Nam nói thích đơn giản, Hoài cũng nhận thấy thế. Nam dễ tính lắm, hòa đồng nữa. Nghĩ giây lát, cô liền nấu mấy món mẹ con cô vẫn thường ăn. Cá bống kho tiêu, ngọn bí xào tỏi và mấy quả dưa chuột hái ngoài vườn. Chốc chốc, Nam lại bế thằng bé chạy xuống bếp, coi Hoài nấu nướng, rồi hít hà mùi thơm của thức ăn. Bị Hoài đuổi lên Hoài, nhưng anh vẫn không chừa, thỉnh thoảng vẫn chạy xuống, rồi lại bị đuổi lên nữa. Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, Hoài xay cơm đút cho con. Nam ngồi kế bên cổ vũ, thằng bé vui lên ăn ngon lành. Nam ngồi chờ cho Hoài, cho con ăn xong, mới ngồi ăn cùng. Nam cứ vừa ăn một món lại khen một câu, ánh mắt vui vẻ háo hức, miệng cười tươi rói rói. Hoài gắp thêm cho Nam một miếng, Nam ăn xong lại khen nức nở, Hoài cũng cúi đầu. Nam thật biết cách khiến người ta vui. Công nhận, Hoài nấu ăn hợp với khẩu vị của mình lắm luôn, ăn mà cứ nhớ ngày xưa ấy. Ánh mắt của Nam bỗng sự lại nhìn xa xăm. Nam sao vậy? Hoài lo lắng hỏi. À, tự dưng nhớ gia đình mình ấy mà. Lâu rồi mình không được mẹ nấu cho ăn, cứ đi làm về lại ra quán ăn, ngán lắm. Vậy lúc nào rảnh Nam cứ qua nhà mình ăn cơm đi. Hoài buột miệng nói. Thật không? Mình sang thật đấy. Hoài ngượng ngùng không dám trả lời. Thật tình cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nói ra như vậy nữa. Chẳng lẽ lại rút lại sao? Ừ thì ý mình là mẹ mình nấu ăn ngon lắm, hôm nào mà ngán cơm quán rồi thì đến nhà mình mà ăn. Nam tủm tỉm cười. Mình biết rồi, chắc chắn mình sẽ đến thường xuyên đấy. Hoài lúng túng không biết nói sao nữa thì nghe thấy tiếng xe đạp ngoài sân. bà Hân đã về. Cháu chào bác ạ. Nam đứng dậy đi ra ngoài chào hỏi. Ừ, cháu tới chơi đi hả? Dạ vâng. Mẹ, con tưởng chiều mẹ mới về chứ. Chưa nắng vậy, mẹ về làm gì cho mệt ra. Ôi dào, thì cũng tính vậy, mà nhớ thằng chó con quá đi nên phải về sớm đấy. Nói xong, bà Hân xuống bếp, rửa tay rửa chân thay quần áo, rồi bế thằng Tít lên, cưng đựng. Nào nào, thằng chó con của bà hôm nay ăn cơm có giỏi không nào? Mẹ Hoài ở nhà có cho con ăn ngoan không đấy? Thằng bé thấy bà ngoại về thì giơ tay vẫy vẫy mừng rỡ. Nó bám bà hơn cả bám mẹ, bởi vì mẹ nó đi làm cả ngày, chiều tối mới về. Thời gian nó ở với bà gấp 3 lần mẹ. Đã vậy, đâu phải chủ nhật nào mẹ nó cũng ở nhà đâu. May mà hôm nay có thêm Nam đến chơi, nếu không một mình Hoài chắc là cũng vật vã lắm. Nam nói với Hoài, để anh rửa bát vì cô nấu cơm rồi. Hoài ngại nói anh là khách không cần làm thế, nhưng mà Nam nhất nhất không cho. Hai người cứ giành nhau rửa bát, cuối cùng thì Nam thắng. Hoài đành lên nhà dọn dẹp bàn ghế, lau nhà. Xong xuôi thì Nam cũng vừa rửa xong bát đĩa. Nam nói chuyện với bà Hân một lúc nữa thì xin phép về cho cả nhà ngủ trưa. Hoài đi ra ngoài tiễn Nam ra tận cổng. Bà Hân nhìn thái độ của con gái và Nam thì mỉm cười hài lòng. Thằng bé được bà ngoại bế một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ. Bà để thằng bé lên giường, tai vỗ vỗ lưng của nó vài cái nó đã ngủ rồi. Hoài quay trở vào, bà Hân đang nằm trên giường với cháu ngoại. Thấy tiếng bước chân của Hoài, bà liền quay ra hỏi, hai đứa đến đâu rồi? Hoài hốt hoảng phân bua, ôi mẹ, mẹ hỏi gì lạ vậy? Con và Nam chỉ là bạn thôi, với lại con có gia đình rồi, làm sao lại... Bà Hân kéo tay con gái ngồi xuống giường. Hoài, con đừng giấu mẹ nữa, chuyện của con với thằng Hiếu mẹ biết từ lâu rồi. Gì ạ? Sao mẹ biết? Hoài vô cùng ngạc nhiên khi mẹ mình nói như vậy. Chuyện cô vợ chồng chưa từng có ai biết ngoài hai người cơ mà. Mẹ đẻ ra con làm gì, con nghĩ gì, sao mẹ lại không biết cơ chứ? Chỉ có điều là mẹ không ngờ hai đứa ly hôn rồi. Mẹ tình cờ phát hiện ra quyết định ly hôn khi lục tìm cái sổ tiêm chủng của thằng Tít. Mẹ không muốn xen vào cuộc sống của con. Một lần duy nhất mẹ khuyên con, lấy chồng cho có tấm chồng mà dựa dẫm sau này. Ai có ngờ đâu, con lại không hạnh phúc mà phải ly hôn một mình, chịu đựng bao nhiêu buồn tủi. Mẹ biết con không phải là đứa dễ bỏ cuộc, phải có chuyện gì đó kinh khủng lắm thì con mới quyết định như vậy. Mẹ muốn khi nào con thoải mái nhất, con nói với mẹ cũng được. Mẹ ủng hộ mọi quyết định của con, nhưng có một điều mẹ muốn nói với con. Bây giờ con làm mẹ rồi nên con chắc hiểu. Đừng giấu mẹ chuyện gì nha con. Con không hạnh phúc thì mẹ cũng không thể vui nổi đâu. Con đau một thì mẹ đau hai. Đừng giấu mẹ nhé con. Mắt của Hoài nhòe đi, cô ôm chầm lấy mẹ mà nức nở. Mẹ, mẹ ơi, con xin lỗi. Tháng cuối thai kỳ, Thanh chỉ ăn với ngủ rồi xem phim. Cô ít vận động nên cơ thể khá nặng nề, tinh thần lúc nào cũng gắt gỏng cáu kỉnh. Mỗi lần như vậy, cô ta lại vung tiền mua sắm bất cứ thứ gì mà cô ta thích. Hiếu lại phải bấm bụng chu cấp tiền cho Thanh. Hiếu gầy rộc đi, râu ria bầm sờm, người chẳng còn ăn diện trải chuốt như trước. Cứ tan làm là chạy lại chỗ của Thanh. Chiều nay mới hơn 4 giờ, Thanh đã nhắn tin gọi Hiếu lên có việc gấp. Hiếu nhìn tin nhắn của người tình mà chả buồn trả lời. Chờ một lúc không thấy tin nhắn của Hiếu phản hồi, Thanh liền tức tốc gọi điện. Anh đi đâu thế? Sao không trả lời tin nhắn của em? Làm việc chứ đi đâu, tôi làm gì có thời gian mà đi đâu nữa. Ơ kìa, sao lại gắt lên với em như vậy? Tan làm lên ngay đây đi, em có chuyện cần gấp đấy. Lại chuyện gì nữa? Lên rồi biết. Thanh tắt máy cái dẹt, chẳng chào hỏi một câu nào. Tính cô ta là vậy, Hiếu quen rồi. Ngày trước còn thấy đấy là cá tính, là đáng yêu. Bây giờ Hiếu mới thấy đó là hành vi thô lỗ, không có ý thức của một người cần phải có. Đang nói chuyện với người khác mà ngang nhiên tắt điện thoại như vậy, không báo trước một câu. Hoài chưa bao giờ làm thế với anh bao giờ. Có chăng là những lúc tức giận, Hiếu tự mình làm vậy với vợ. Tự dưng Hiếu thấy mình thật cũng là người vô văn hóa giống Thanh bây giờ. Không biết lúc đó Hoài nghĩ gì về mình. Cô ấy có cho là mình là người không có phép tắc và thô lỗ như mình coi Thanh như bây giờ không? Hiếu thầm nghĩ. Tan làm, Hiếu lái xe uể oải lên thành phố, cách chỗ thị trấn anh làm việc 10 cây số. Căn hộ Hiếu nhờ một người bạn thuê cho Thanh là của một người quen, họ đã đi nước ngoài không ở nữa nên tạm thời cho thuê. Căn nhà hai tầng cũng khá khang trang, rộng rãi. Mình Thanh không thể dọn dẹp nên cô ta thường thuê ô xin theo giờ. Mỗi tuần cô ta thuê người đến dọn dẹp một lần. Nấu ăn thì bớt được bữa cái, chủ yếu là gọi shipper giao đồ ăn đến. Cả ngày Thanh cứ lướt trên mạng tìm đồ mua sắm. Hiếu đến, Thanh đang nằm trên ghế sofa lướt web. Thấy Hiếu, cô ta chỉ liếc ra ngoài nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc yêu thích của mình. Em ăn gì chưa? Hiếu hỏi. Chưa, em chờ anh đến đấy rồi mình đi ăn luôn. Thanh hở hững trả lời, mắt vẫn dán vào điện thoại. Thỉnh thoảng có tiếng tinh tinh trên điện thoại, Thanh cười khoái chí. Chả là những bức ảnh cô selfie được người ta bấm like rồi comment khen ngợi, Thanh cảm thấy hãnh diện lắm. Hiếu chán nản ngồi xuống ghế thở dài. Em gọi anh tới có chuyện gì? Thanh bỏ cái điện thoại xuống nhìn Hiếu. Em muốn bàn với anh chuyện này. Em cũng sắp sinh rồi, mở trên này một mình không có ai cả. Anh thì cũng đi làm suốt, buổi chiều mới đến được với mẹ con em. Em cũng muốn gọi mẹ lên ở cùng với em, nhưng lại vướng anh, mẹ sẽ nghi ngờ. Thế nên còn ít tuần nữa là sinh rồi, em muốn anh đưa em vào viện để chăm sóc đặc biệt chờ ngày sinh luôn. Có chuyện gì thì có y tá bác sĩ ở đó người ta lo cho. Hiếu im lặng trả lời. Bây giờ mà đưa vào viện chăm sóc đặc biệt thì lại tốn một khoản không nhỏ nữa, biết lấy đâu ra. Sao anh không nói gì thế? Ờ thì gần tháng nữa mới sinh, em cứ nằm ở nhà đi, bao giờ sinh thì vào viện cũng được chứ. Vợ anh trước cũng bị vỡ ối mới vào viện, có sao đâu. Anh bị điên à? Tôi ở trên này một thân một mình, anh chờ tôi vỡ ối mới vào viện là muốn mẹ con tôi chết để cho anh rảnh nợ có phải không? Thanh gân cổ trợn mắt lên mắng Hiếu. Hiếu luống cuống phân bua. Ý anh không phải vậy, ý anh là bao giờ em gần sinh rồi hãy vào, chứ bây giờ mà vào đó nằm chờ thì tốn kém lắm. À, thì ra là anh tiếc tiền chứ không có gì hết. Anh thà để mẹ con của tôi chờ chết chứ không chịu chi ra một đồng một khắc. Ai chả biết nhà anh lắm tiền nhiều của, thế mà vài cái đồng bạc lẻ với con của mình anh cũng tiếc. Được rồi, vậy thì mẹ con của tôi cũng đếch cần cái mặt của anh nữa. Anh cút đi ngay cho tôi. Thanh chỉ thẳng vào mặt của Hiếu đuổi anh ta đi. Mặc dù ngôi nhà này chính là Hiếu thuê cho cô ta ở, cô ta không có quyền ở đây. Đương nhiên cô ta biết rõ mình chỉ ham dọa thôi, Hiếu không đời nào làm trái ý cô. Em cứ làm như thế thì làm sao mà anh sống nổi. Em phải để cho anh có thời gian để mà sắp xếp chứ. Em làm như anh là thánh không bằng ấy. Em yêu cầu một cái là anh phải lập tức làm được sao? Hiếu vỏ bứt tai gắt lên. Không làm được. Không làm được thì ngay từ đầu anh đừng có mà mò đến với tôi. Anh đã hại đời con gái của tôi. Ngày trước anh đã bỏ rơi tôi một lần rồi, đến bây giờ anh lại muốn bỏ rơi mẹ con tôi một lần nữa. Anh có còn là con người không hả Hiếu? Anh không xứng đáng làm cha của con tôi. Thanh ngồi gục mặt xuống khóc tu tu. Hiếu sợ hãi nhớ lại cái lần trước Hoài cũng vì quá sốc mà vỡ ối sinh non. Nếu lần này Thanh cũng vậy thì sao? Hiếu vội cúi xuống ôm lấy lưng của Thanh, xốc lên dỗ dành. Thôi được rồi, anh nghe em. Nhưng em phải chờ anh mấy hôm nữa để anh tìm cách chứ. Chứ tiền của anh bây giờ không còn đồng nào cả. ATM của anh thì em đã cầm rồi, tiền mặt anh chỉ còn đủ xăng xe thôi. Thanh ngồi dậy mặt tỉnh bơ. Anh hỏi mẹ anh ấy, bố anh làm cán bộ bao nhiêu năm thiếu gì tiền? Em không biết chứ bố anh khó tính lắm. Thế còn mẹ anh, bà chiều con trai lắm cơ mà. Nhà có mỗi thằng con trai, lẽ nào lại để cho anh thiếu thốn. Mà còn của nào có con vợ cũ của anh đấy. Em nghe nói nhà nó đầy đất đầy cát, ly dị rồi mà không chia được miếng nào sao? Hiếu buông Thanh ra quay mặt đi. Gia tài đất cát là nhà cô ấy chưa sang tên, mẹ cô ấy vẫn đứng tên. Bọn anh ly dị không liên quan đến tài sản đôi bên. Sao anh ngu thế? Mất công lấy vợ xấu mà không được bồi thường miếng đất nào sao? Đáng lẽ lúc cưới anh phải đòi nó sang tên cho một miếng chứ. Thế mà bên ngoài cứ đồn thổi anh lấy vợ xấu được chia chắc nhiều tài sản lắm. Ai ngờ đúng là ngu hết chỗ nói. Thanh thờ người, gương mặt đầy vẻ thất vọng. Chuyện Hiếu lấy vợ xấu để chạy việc không mất tiền và được chia chắc nhiều tài sản ruộng đất nhà Hoài, cả cái làng này ai cũng biết. Con gái xấu thì phải có của hồi môn lớn như vậy mới có người rước chứ. Huống hồ Hiếu lại là một anh chàng cao to sáng sủa, học thức cao, con cán bộ, ai lại đâm đầu rước về một cô vợ xấu nhất nhì cái làng này. cái gì cũng có cái giá của nó chứ. Thế mà bây giờ Hiếu lại nói trong tay của anh không có gì từ Hoài. Chẳng phải là Thanh tốn công tốn sức mồi trài Hiếu đã thành công cốc rồi sao? Không, đâm lao thì phải theo lao, không được cái này phải được cái khác. Dù sao nhà Hiếu cũng thuộc hàng khá giả cái làng này. Nhà lại chỉ có độc một mụn con trai, gia tài của họ cũng dành cho Hiếu chứ cho ai. Nghĩ vậy, Thanh cũng có chút an ủi. Hiếu nghe Thanh nhắc đến vợ một cách khinh thường, tự dưng anh cảm thấy khó chịu. Mặt xị ra không quan tâm đến Thanh nữa. Anh ta không muốn Thanh sỉ nhục Hoài. Thanh thấy Hiếu có vẻ khó chịu, liền dịu giọng ngon ngọt dỗ dành. Thôi được rồi, em không nên nặng lời chửi anh như vậy. Bây giờ mình cũng sắp có con rồi. Em nóng tính, cộng với việc mang thai nên hay có những lời lẽ khó chịu. Anh đừng có để bụng nhé. Anh về nhà hỏi mẹ anh có tiền nong thế nào. Vài hôm nữa mình nhập viện cũng được. Hiếu không trả lời. Tâm trí của anh bây giờ rối ren lắm. Chẳng biết rồi cái ngày Thanh sinh con sẽ là ngày vui hay là ngày họa đây. Hiếu về nhà, vào phòng của mình, mở tủ quần áo, lấy cái hộp đựng vàng cưới mà lần trước Hoài trả lại cho anh. Số vàng này anh định khi nào bố mẹ biết chuyện hai người ly dị sẽ trả lại cho mẹ anh, coi như là giữ lại chút danh dự cho vợ trước mặt mẹ mình. Anh không muốn lấy nó ra tiêu, nhưng bây giờ tình thế cấp bách quá rồi. Tiền mặt chẳng có bao nhiêu, mà Thanh thì cứ hối anh như vậy. Hiếu đành phải bấm bụng mà mang đi bán. Số tiền bán vàng được mấy chục triệu cũng chả thấm vào đâu so với tốc độ tiêu tiền như vũ bão của Thanh. Thanh được chăm sóc đặc biệt, sung sướng không phải làm gì. Dù ở trong bệnh viện được có đầy đủ nhu cầu, nhưng Thanh vẫn không chừa cái thói quen mua sắm. Ở viện không ship được, cô lại mua rồi cho địa chỉ cơ quan của Hiếu, bắt Hiếu trả tiền nhận hàng rồi mang đến cho mình. Hiếu chạy như con thoi, vài ngày lại có shipper gọi một lần. Ngày này cũng phải tạt qua bệnh viện trăm người tình. Lâu dần anh quên mất mình cũng có một đứa con trai là thằng cu tít. Cả tháng nay Hiếu chẳng đến thăm nó một lần. Bác sĩ thăm khám cho Thanh nói rằng thai nhi đã quay đầu, còn vài ngày nữa là sinh. Hiếu phải chuẩn bị thêm một số tiền lớn nữa. Thanh nằm phòng VIP, một ngày đã 2 triệu. Cô lại yêu cầu đẻ mổ nên ít nhất cũng phải nằm viện 7 ngày nữa. Chưa kể các chi phí này nọ, ít nhất cũng phải 50 triệu. Tiền bên ngoài đã cạn kiệt, vay mượn cũng chẳng ai cho vay. Dù mấy lần trước anh đã mặt dày hỏi mấy người bạn, cả bạn cùng cơ quan lẫn bạn học, bạn cùng làng, đứa nào cũng chối đây đẩy rằng không có tiền hoặc nhà đang có việc. Hiếu thừa biết chúng nó không muốn liên quan đến mình nữa nên mới nói như vậy. Nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì hơn. Tiếng đồn Hiếu nợ như chuối chồm đã lan khắp làng khắp xã, cũng từ mấy người bạn chí cốt của anh mà ra cả. Hiếu cố tình nán lại, chờ bố đi làm mới hỏi mẹ. Mẹ còn tiền không cho con vay một ít? Bà Nhàn ngạc nhiên nhìn con trai. Làm cái gì mà vay? Thì con có việc. Việc gì? Lương mày tháng 10 mấy triệu mà tiêu hết rồi sao? Tao cũng biết từ ngày mày lấy vợ, mày có đưa tiền cho vợ mày đâu. Hay bây giờ mày mới đưa hết cho nó? Hiếu gắt lên. Làm gì có, cô chẳng cầm đồng nào của con cả. Bà Nhàn nghe con trai trả lời thì càng thấy lạ. Thế không đưa cho nó thì mày làm cái gì mà tiêu hết nhiều tiền thế, lại còn vay tiền của mẹ? Thì con có việc làm ăn với mấy đứa bạn, cần lắm con mới hỏi mẹ chứ. Nếu mẹ không cho vay thì thôi vậy. Bà Hoạn thấy con cắt cỏng, thái độ giận dỗi như vậy cũng không muốn hỏi nữa. Từ nhỏ bà đã vốn chiều con cái theo cách này. Con vòi vĩnh cái gì, bà chỉ chửi vài câu rồi lại chiều theo ý của chúng. Cả Hiếu và con Lan biết tỏng cái tính của bà rồi, nên thỉnh thoảng muốn đòi mua cái gì cứ nói với mẹ vài câu, nghe mẹ chửi vài câu là thế nào cũng được như ý muốn. Thế bao nhiêu? 50 triệu. Cái gì? Bà Nhàn há hốc miệng ngạc nhiên khi nghe đến số tiền con trai thông báo với mình. Mày làm cái gì mà cần nhiều tiền thế? Làm ăn thì bấy nhiêu đó nhằm nhò gì mẹ. Nhưng mà mày làm cái gì mà bí mật vậy hả con? Đừng có nghe người ta lừa đảo rồi tiền mất tật mang đấy. Tao nghe người ta nói cái đa cấp gì đó, người ta lừa nhiều người lắm đấy. Đừng có mà dây vào. Mẹ cứ làm như con ngu lắm không bằng ấy. Mấy cái ấy làm gì mà dụ được con. Chuyện làm ăn của con mẹ không hiểu được đâu. Mẹ đừng có hỏi nữa. Được rồi, chờ mẹ tí. Bà Nhàn suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy vào phòng. Bà lấy cái chìa khóa tủ bỏ dưới chiếu, rồi mở tủ ra lấy ra một cái túi đựng tiền. Đến một lúc bà hơi tiếc, Chần chừ một lúc mới đem ra đưa cho con trai. Đây, tiền tao mới lấy hai cái họ với tiền để dành còn nhiêu đây. Làm ăn cái gì thì làm cho cẩn thận vào. Đừng có nói cho bố mày chuyện này đấy. Nhanh nhanh đi rồi trả vốn cho tao. Không ông ấy mà biết thì chết cả mẹ lẫn con đấy. Con biết rồi. Hiếu nhanh tay cầm tập tiền từ tay của mẹ rồi cất vào ba lô. Bà Nhàn nhìn thằng con vẫn còn tiếc ngẩn tiếc ngơ số tiền vừa lấy họ. Bà định đem cho người ta vay lãi lấy hàng tháng, thế mà tiền chưa nóng tay đã phải đưa cho nó. Chả biết nó làm ăn cái gì ra sao nữa. Bà Nhàn thở dài lo lắng, trong lòng bất an vô cùng mà chẳng biết nói cùng ai. Thanh gọi điện báo cho mẹ mình biết mình sắp sinh con. Cô nói bố đứa trẻ đã sắp xếp mọi việc chu đáo, bao giờ cô sinh sẽ gọi mẹ lên chăm sóc. Thanh nói với Hiếu, chỉ cần anh đưa tiền cho cô, việc chăm sóc để mẹ mình lo cho tiện. Dù sao đàn bà sinh con cũng cần có mẹ bên cạnh, Hiếu là đàn ông, không lo được đâu. Hiếu thấy lúc vợ sinh, anh cũng chẳng giúp được gì cả, chỉ có bà Hân bên cạnh, chăm cháu với giúp con gái. Nghĩ vậy nên Hiếu cũng đồng ý, nhưng anh ta lại lăn tăn, sợ mẹ của Thanh nhận ra mình thì sao. Thanh nói tạm thời Hiếu cứ lánh mặt đi, chỉ cần đưa tiền cho cô ta là được. Thì Thanh nói có lý, nên Hiếu đành đưa số tiền mới vay của mẹ cho Thanh. Thanh sinh mổ, con gái nặng 3 cân. Mẹ Thanh thấy con gái mang thai mà được nằm phòng VIP, ăn uống chăm sóc hạng sang thì cũng mừng thầm, tin là con rể tương lai là người giàu có nên không lăn tăn gì nữa. Thanh đưa tiền cho mẹ mua sắm, thiếu gì cứ mua không cần lo lắng. Mấy ngày người tình sinh con, Hiếu không phải lên chăm nom nên có thời gian rảnh rỗi. Lúc này anh mới chợt nhớ đến Hoài và thằng cu tít. Cả tháng nay rồi anh không lên thăm nó. Chủ nhật, ông Tôn và bà Nhàn có lên nhà thông gia thăm cháu. Chỉ có bà Hân ở nhà. Thằng bé lớn quá, lại biết nhiều nữa. Ông Tôn vui lắm. Thực ra, ông muốn mở miệng xin bà thông gia cho con dâu với cháu trai về nhà của mình mà không dám. Ông Tôn cũng không biết là Hiếu lâu rồi không lên thăm con. Hoài có dặn, nếu ông Tôn có hỏi về Hiếu thì cứ nói là anh ta vẫn lên thăm đều đều. Bà Nhàn cứ ngắm Hoài, mấy mẫu đất vườn tược nhà bà Hân rồi chép miệng. Bà ta tính toán trong đầu từng này đất, bán theo giá thị trường thì cả chục tỷ chứ chả ít. Đứa cháu trai là của bà số hưởng rồi, sinh ra đã nắm trong tay cả chục tỷ. Tự dưng có cháu giàu có, mình lại chả phải chăm nom gì. Bà Nhàn cảm thấy rất tự đắc với bản thân mình lắm lắm. Thằng bé Thúy ít gặp ông nội, nhưng khi ông nói giơ tay ra là nó theo ngay. Ôi, cháu ông giỏi quá. Ông Tôn bế bổng thằng bé lên, thơm vào má của nó chụt chụt. Thơm ông đi nào. Ông Tôn nựng nó. Thằng bé vụng về nghe lời ông của nó, nói cũng hiểu rồi, cũng thơm thơm vào má của ông Tôn. Ôi, cháu ông ngoan quá. Ông Tôn vui sướng trong lòng, nói hoài không thôi. Lâu nay ở nhà vắng tiếng cháu, ông nhớ lắm. Giá mà ở gần thì ngày nào ông cũng đến thăm cháu cho đỡ nhớ. Đằng này lại xa quá, mỗi tuần ông chỉ đi thăm nó một lần vì còn bận công việc ở xã nữa. Bà Nhàn ngồi nói chuyện với bà Hân một hồi, nghĩ cũng thấy sướng vì mình không bế bổng cháu, sợ bà Hân nghĩ xấu cho mình, nên cũng lại chỗ ông Tôn muốn bế thằng bé. Nào, cháu ngoan của bà, lại đây bà bế xí nào. Bà Nhàn đưa tay ra vỗ vỗ mời chào. Thằng bé nằm trong lòng của ông Tôn im thin thít, chẳng có động tĩnh gì cả. Bà Nhàn thấy ngượng ngượng, liền tiến lại ông Tôn, thò tay vào bế thằng bé ra. Đi với bà nào. Thằng bé lắc đầu quẩy quẩy. Bà Nhàn cố tình bế nó ra thì nó khóc ré lên. Ông Tôn thấy vậy, đẩy tay vợ ra, dỗ cháu. Được rồi, không đi với bà nữa, đi với ông thôi. Bà Nhàn cười gượng, không dám tranh giành với chồng nữa, đành nói cho qua chuyện. Ông ấy, chiều cháu xiết rồi nó cứ bám lấy ông, không cho ai bế cả. Bà Hân đưa cho bà Nhàn cốc nước vối uống rồi nói. Thằng bé ấy à, ai chăm nó là nó theo thôi. Bà Nhàn bỗng dưng xị mặt xuống. Ý bà Hân nói, bà ta không chăm cháu nên cháu không theo chứ gì. Mà sự thật thì đúng là như vậy. Lúc còn ở nhà, bà Nhàn có bao giờ vào trong phòng của nó mà cưng nựng trò chuyện với nó đâu chứ. Toàn là ông Tôn cả. Bà Hân thấy bà Nhàn không vui mới biết là mình lỡ lời đến nói lại. Ngày mẹ nó đấy, đi làm cả ngày đến chiều mới về. Lúc nào nó bú, nó đòi mẹ, chứ bình thường nó toàn bám bà thôi. Bà Nhàn nghe xong mới cười xòa nói. Phải đấy, trẻ con là hay vậy, nó quen mũi. Ông Tôn mặc kệ lời nói của hai người đàn bà, cứ hết hôn hít lại ngắm nhìn thằng bé đích tôn đẹp như thiên thần. Đôi mắt đen láy của mẹ, cái mũi cao của bố, môi đỏ, trán cao, tất cả những điểm đẹp nhất của bố mẹ thằng bé lấy hết rồi. Thằng bé giống y như Đúc Hiếu khi còn bé. Ông Tôn mừng thầm, nhìn thấy thằng cháu đích tôn mà ông cứ thấy cả tương lai của gia đình mình trong đó. Bà Nhàn không được bế cháu, lòng lại càng tức tối. Tự dưng lại thấy ghét nó chứ. Giống hệt tính con mẹ nó, ngang lắm chứ chẳng đùa. Bà Nhàn nghĩ thầm, dù là cháu ruột bà đấy, nhưng mà nó lại mang cả một dòng máu của đứa con dâu xấu xí mà bà ghét nữa. Không theo bà đỡ phải chăm bẵm nhiều. Gớm báo bở gì mà ham. Bà cứ để sức bà nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Bà Nhàn càng nghĩ càng tức. Bà Hân nhìn ông Tôn rồi lại nhìn thái độ của bà Nhàn. Bà cảm nhận được hết ai là người yêu thương nó. Bà chẳng gần ở gần nên cũng không biết tính cách nhà thông gia ăn ở thế nào. Từ ngày con gái ly hôn, bà chú ý kỹ hơn đến từng hành vi, thái độ của nhà đó. Với sự nhạy cảm của một người đàn bà từng trải, bà Hân không khó để nhận ra bà Nhàn là người thế nào. Bên ngoài ngọt nhạt nhưng bên trong thì hằn học. Hoài không nói xấu mẹ chồng với mẹ đẻ của mình, nhưng sau khi cô đẻ xong lên nhà ngoại ở, ông bà Tôn lên thăm cháu ngoại thường xuyên hơn. Bà mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với thông gia. Bà biết Hoài đã phải chịu đựng những gì khi phải sống chung với một người mẹ chồng tâm địa thế này. Lúc đầu bà Hân thấy thằng bé không theo bà Nhàn nên cũng cố tình nói một câu như vậy, như chửi thẳng vào mặt của bà Nhàn, như một cách chút giận thay cho con gái. Phụ nữ mà, ai đụng tới mình thì còn chịu được, chứ đụng vào con của mình là đương nhiên họ sẽ sẵn sàng nhảy bổ vào, ăn tươi nuốt sống người ta ra. Bản năng đàn bà là vậy, thế nên người ta mới nói giữ như chó đẻ, đừng có dại mà đụng vào. Thế nhưng thấy ông Tôn đang đứng bên cạnh vui vẻ mà chơi với cháu của mình thì bà không nỡ làm bẽ mặt thông gia, nên mới nói thêm vài câu nữa để chữa cháy cho bà Nhàn. Chứ thực tâm bà muốn đổ một gáo nước lạnh lên đầu của bà Nhàn rồi. Trẻ con nó không biết nói, nhưng mà nó biết cảm nhận. Ai thương nó, ghét nó đều cảm nhận được hết. Thằng Tít nó cảm nhận được ông nội nó thương nó nên nó theo ông nội thôi. Nhưng bà Nhàn chỉ cần thấy bóng của bà, nó đã đưa mắt dè chừng rồi. Bà càng lại gần nó càng khó chịu. Đừng có tưởng trẻ con không biết gì, người lớn mà nghĩ như vậy là nhầm to rồi. Theo phép lịch sự, bà Hân mời ông bà thông gia lại ăn cơm. Đương nhiên là ông bà Tôn không thể đồng ý. Ông Tôn muốn nán lại một chút nữa, nhưng bà Nhàn nghe thấy vậy thì nhân cơ hội đòi ra về cho bà Hân nấu cơm cho cháu nữa. Giờ nghỉ trưa, mấy nhân viên y tế kéo nhau xuống căng tin ăn cơm. Dạo này Hoài cũng thường hay đi cùng với chị em ăn trưa. Cô cũng không mua ăn sáng ở ngoài nữa, thỉnh thoảng luộc mấy củ khoai, bắp ngô luộc hay mang hộp xôi mẹ nấu lên cho cả bọn ăn cùng. Ê, có bí quyết gì không Hoài? Sao mà dạo này đẹp hẳn ra? Không lẽ đẻ xong lột xác dễ dàng như vậy sao? Chị Vân Anh, đồng nghiệp của Hoài gặng hỏi. Thì tự đẻ xong mới như vậy thôi, em cũng chẳng can thiệp gì cả. Chỉ có bôi cái lọ nghệ ngâm hạ thổ 6 tháng mà chị cẩm mách cho em đợt trước đấy. Tôi cũng bôi giống như vậy luôn này, mà có được đẹp như bà đâu. Lý xen vào. Lý cũng vừa sinh con năm trước, cũng được chị cẩm mách bí quyết ngâm nghệ bôi lên da mặt, sau sinh sẽ giúp da mặt đẹp hơn. Không lẽ tôi cũng sinh con để được đẹp ra sao ta? Chị Vân Anh chống tay lên má mơ màng. Chị hơn Hoài 4 tuổi, năm nay 35 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Nhan sắc trung bình, công việc lại nhiều, suốt ngày đi trực, đàn ông nhìn ai chị cũng thấy nhược điểm. Cộng với việc tuổi càng cao lại càng khó tính, thành ra tình duyên đến bây giờ vẫn lận đận, vẫn đi về lẻ bóng. Thế chị kiếm tấm chồng trước đã. Lý đã chọc. Ôi dào ôi, tập này cần gì chồng? Tao kiếm đứa con ở vậy ăn chơi làm đẹp cho nó sướng đời, chứ mà lấy chồng làm gì, nặng cái đũng quần. Hỏi nghe xong thì có tủi thân. Đúng là nếu trước kia, nếu cô cũng có suy nghĩ như chị Vân Anh, không vội vàng nhắm mắt lấy cho xong một tấm chồng, thì chắc chắn cô đã không phải chịu đựng những ngày tháng cay đắng như vừa rồi. Mày làm sao thế? Lý Thế Hoài bỗng dưng đổi sắc mặt liền hỏi. Chuyện Hoài lấy chồng đẹp trai thì ai cũng biết, nhưng cuộc sống đầy tủi hổ của cô trước đây thì không có ai hay. Ngay cả chuyện bây giờ hai người ly hôn, mấy đồng nghiệp của cô cũng không biết. Họ cứ nghĩ rằng Hoài lấy chồng sung sướng nên giờ mới đẹp ra như vậy. Hoài thường có thói quen giữ lại tất cả những chuyện buồn cho riêng mình. À không sao ạ, tự dưng nhớ thằng cu ở nhà ấy mà. Số con Hoài coi vậy mà sướng nha, lấy được chồng đẹp trai này, sinh con trai, lại được nhà chồng cho về nhà đẻ ở nữa chứ. Thoải mái như vậy hèn chi không đẹp ra. Chị Vân Anh nên học hỏi bí quyết của Hoài đấy. Em thì có gì mà học chứ. Con người có số hết cả rồi, xấu hay đẹp cũng chẳng bằng ăn may. Mà trông con cái Hoài kháu thế, tao nhìn mà cũng phát mê lên ý. Mai mốt xin vía của mày cũng kiếm thằng cu nuôi chơi. Hoài nghe chị Vân Anh nhắc đến con trai, lòng cũng trộn rộn hạnh phúc. Đúng là trong cái rủi có cái may, ông trời không lấy hết của ai thứ gì cả, bù lại cho những ngày tháng sống nhục nhã trong ngôi nhà không ai coi mình ra gì. Đó là một thiên thần nhỏ, thằng bé là niềm an ủi lớn nhất của cô. Có tiếng chuông tin nhắn, Hoài cầm điện thoại lên xem là của Nam. Tí mình xuống chỗ Hoài xin bát cơm nhé, thèm ăn cơm mẹ Hoài nấu quá rồi. Hoài phì cười, cả đám thấy Hoài đang tủm tỉm cười thì chọc. Ôi trời ơi, xem nó kìa, cứ tủm ta tủm tỉm cười một mình như thế, chắc là chàng trai lại đang xót mật vào tai chứ gì. Thảo nào cái mặt lại cứ hớn ra, không phơi phới mới là lạ đấy. Thật, ghen tị với con Hoài quá, ước gì mình được như cô ấy. Chị Vân Anh lại mơ màng ước ao. Thôi đi bà, nhanh chóng mà kiếm ông nào đi, không thì già tới nơi bây giờ đấy, ngồi đấy mà ước. Kệ tao, con đánh thuế ước mơ đâu, thực tế không đẹp tao cứ thích ước đấy. Chị Vân Anh vênh mặt làm cao. Mọi người ở lại chơi nhá, em đi ra ngoài nghe điện thoại một tí. Hoài lên tiếng. Alo, sao vậy? Không thấy Hoài trả lời mình. Mình ăn trưa với mấy chị em ấy mà. À vậy hả, tưởng rằng không muốn cho mình đến nhà ăn trực bữa cơm nên không nhắn tin lại. Hoài không nói gì, hai gò má hơi ửng hồng. Chiều mình đến đón Hoài nhé. Không cần, mình đi xe máy về nhà cũng được mà, Nam xong việc cứ qua nhà mình trước đi. Dù sao hôm nay mình cũng được nghỉ sớm, để mình qua đón Hoài. Hoài cứ gửi xe ở nhà đi, mai mình chịu trách nhiệm đưa Hoài đi làm cho. Lại mắc công cậu ra, để mình tự đi được rồi. Thôi quyết định như vậy nha, chiều mình đến cổng viện Hoài chờ, mình vào làm việc đây. Chẳng để cho Hoài kịp từ chối, Nam đã tắt máy luôn rồi. Hoài ngẩn người, tự dưng thấy trong lòng bối rối quá. Dạo này Nam thường xuyên lui tới nhà Hoài ăn cơm, cách vài ba hôm lại tới một lần, cuối tuần nào cũng đến. Bà Hân thì quý Nam lắm, lần nào đến Nam cũng mua sẵn thực phẩm để bà cất tủ lạnh chế biến dần. Thành ra bà Hân chẳng phải mất công đi chợ nữa, Nam chọc để trả công nấu ăn cho bà. Tuần này đã 5 hôm rồi mà Nam chưa đến, chắc là anh bận chuyện gì đây. Hoài hơi lo nhưng mà không tiện hỏi. Dù sao thì anh và cô cũng chỉ là bạn cũ bình thường, cô ngại hỏi những chuyện quá riêng tư của Nam. Anh là đàn ông độc thân, tất nhiên là anh có nhiều mối quan tâm khác nữa. Dần dà mỗi buổi chiều Hoài lại có thêm một chút thứ để mong đợi. Nam đến luôn báo trước với cô một giờ đồng hồ. Có hôm 5 giờ chiều rồi mà không thấy tin nhắn hay điện thoại của Nam, cô lại thấp thỏm mong chờ, hệt như cái cảm giác của thời thiếu nữ mong ngóng người mình thương từng giây từng phút vậy. Hoài cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này với Nam. Cô từng cố gắng xua đuổi nó đi, nhưng trong cơn mơ Nam lại xuất hiện. Nam cười hiền lành, Nam đưa tay về phía Hoài nắm lấy. Hai người dắt tay nhau đi dạo dưới hàng phượng vĩ trên con đường đến trường từ thuở học cấp 2 ấy. Cả buổi chiều Hoài làm việc, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn vào cái đồng hồ đeo tay coi 4 giờ. 4 giờ chiều Nam nhắn tin. Mình chờ Hoài ở dưới cổng bệnh viện nhé, Hoài cứ làm việc đi, bao giờ xong thì gọi mình. Hoài nhận tin nhắn, tin mẹ đập rộn ràng. Cô vẫn chưa tan ca nhưng công việc thì đã vãn. Hoài nhờ bạn trực hộ rồi chạy vào nhà vệ sinh trải chuốt lại trang phục. Hoài thay bộ quần áo blue màu trắng bám đầy mùi khử trùng bằng một chiếc quần jean màu xám bạc, chiếc áo thun phong cách thể thao màu trắng, đổi đôi giày bệt bằng đôi giày cao gót, xịt một chút nước hoa lên gáy, thoa chút son môi, mái tóc vuốt gọn để lưa thưa vài lọn tóc mái. Hoài ngắm mình trong gương, cả gương mặt của cô sáng bừng lên, hai má chẳng cần thoa phấn hồng cũng đang ửng đỏ. Hoài áp tay vào má mình tự mỉm cười trong gương, cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Hoài bước ra cổng bệnh viện, Nam đang mải miết đánh cờ cùng một bác trai bán nước chè cổng viện. Hoài đứng sau lưng của Nam khẽ gọi. Nam. Nghe tiếng gọi tên mình, Nam dừng tay ngẩng lên, con cờ trên tay rơi xuống đất. Nam ngẩn người trước nụ cười duyên dáng của Hoài. Nam bị choáng ngợp. trước Hoài suýt không nhận ra cô. Ngay sau đó anh nhận ra sự vô duyên của mình nên cúi xuống nhặt quân cờ để trên bàn, nói với bác bán nước: "Cháu xin lỗi bác, cháu có việc rồi, hôm khác cháu xin tiếp bác ván khác." Nam cúi đầu chào bác chủ hàng nước rồi bước lại chỗ của Hoài. "Hôm nay khác quá, mình không nhận ra luôn." "Khác gì chứ?" Hoài e thẹn cúi đầu, chân dí dí xuống đất, đang cố kiểm chế trái tim mình đang đập loạn xạ. "Đi, mình về thôi." Nam dường như cũng nhận ra sự bối rối của đối phương nên hối Hoài đi. Chiếc xe ô tô của Nam đỗ một khoảng đất trống bên kia đường. Vì đến đây khá sớm nên anh đỗ ở hàng nước, bác bán nước chè, chơi mấy ván cờ cho đỡ buồn. Nam cố ý đi chậm lại, nhường Hoài bước đi trước. Hoài đi lên phía trước Nam và đeo chiếc túi chéo, bước đi thanh thoát. Nam từ phía sau mải miết ngắm nhìn. Hoài thay đổi nhiều quá, dáng người đầy đặn, vừa vặn trong bộ quần áo trẻ trung. Hoài không khác gì mấy những cô gái đôi mươi, khác hẳn với vẻ ngoài rụt rè của cô ngày xưa, bị bó chặt trong những bộ quần áo sơ mi và quần tây rộng thùng thình. Nam lái xe, Hoài ngồi bên cạnh anh, có một chút ngượng ngùng vì lần này là lần đầu tiên quan diện như vậy trước mặt Nam. Nam tập trung lái xe, biết Hoài hơi ngại không dám nhìn cô nhiều. "Anh ấy, chồng cũ của Hoài ấy, anh ấy có hay gọi điện cho Hoài không?" Nam chợt lên tiếng hỏi. "À thì cũng có." Hoài ngập ngừng. Nam có chút buồn, anh ngừng lại không nói nữa. "Anh ấy gọi điện chủ yếu là hỏi thăm con thôi. Giữa chúng mình chẳng còn quan hệ gì hết ngoài thằng bé cả." Hoài nói giống như đang thanh minh cho mình cho mối quan hệ giữa mình và chồng cũ. Nam nghe xong thì mỉm cười. "Thế thì tốt rồi." "Hả? Cậu nói gì cơ? Sao lại tốt?" "Thì như vậy có nghĩa là mình có thể đàng hoàng, chính chính lên nhà Hoài ăn cơm rồi." "Thì lâu nay Nam vẫn lên đấy thôi." "Nhưng từ bây giờ sẽ khác. Mình sẽ lên nhà Hoài với một vai trò khác." Hoài bụm miệng mình lại. "Nói linh tinh cái gì đó hả?" Nam liếc nhìn Hoài khẽ cười. "Biết rồi, không nói linh tinh nữa. Bữa cơm hôm nay chắc là ngon lắm đây." Nam đạp chân ga tăng tốc. Hoài suýt bị giật mình ngả vào vai của Nam. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.